Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, một lần nữa giới thiệu đến cho quý bà con một cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta. Trong thời gian gần đây thì có nhiều những tác phẩm, những bản thảo của các tác giả mới gửi về, và Huy nhận thấy là đều là những tác phẩm rất là chất lượng, quý bà con cũng yêu thích rất nhiều. Và ngày hôm nay mời quý thính giả đến với tác phẩm của Chí Bảo, có tựa đề Chiếc Trăm Quỷ Cài. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Thịnh là một sinh viên năm 3, theo học ở một thành phố xa nhà. Gia cảnh khá giả, cha là dân buôn gỗ có tiếng tăm ở Nghệ An. Từ nhỏ cậu đã được cha đưa đi khắp nơi để chỉ dạy cách làm ăn buôn bán. Cho nên ngay khi lên năm nhất đại học, Thịnh đã tự mình kiếm được rất nhiều tiền. Gần như cậu làm gì cũng rất thành công. Bạn bè trong giới thường gọi Thịnh là cậu bé vàng. Ở trường của Thịnh, hầu như ai cũng biết đến cậu là một thiếu gia nhà giàu. Đi đâu cũng trở thành tâm điểm. Thịnh có ngoại hình ưa nhìn. Sự xuất hiện của Thịnh luôn kèm theo những món đồ hiệu xa xỉ, đồng hồ, mùi nước hoa đắt tiền. Đi đến đâu cậu cũng thu hút được sự chú ý của phụ nữ. Những cô gái vây quanh Thịnh đông nườm nượp, mà theo nhiều người hình dung thì giống như là côn trùng thành bầy thành đàn vo ve xung quanh cậu. Cứ hễ có mặt Thịnh ở đâu là sẽ có những người con gái nóng bỏng đi theo đến đó. Trường của Thịnh cách bãi biển không xa, chỉ cần vòng qua một ngọn đồi là có thể tới nơi. Khung cảnh bãi biển ở đây khá đẹp và yên tĩnh, nên Thịnh rất thường xuyên lui tới để ngắm cảnh thư giãn, hít thở không khí trong lành. Cậu cũng thường tổ chức những buổi đốt lửa trại, ăn thịt nướng ở đây cùng với bạn bè. Thịnh rất chịu chơi, thường mọi chi phí đều do cậu chi trả. Cả những cô gái vây quanh cũng thường xuyên được cậu đem tới đây, nên họ càng muốn dính sát với Thịnh hơn. Tuy nhiên, có được cũng phải có mất. Những cô gái bị cuốn vào cuộc chơi của Thịnh thường cũng trở thành món đồ mua vui cho cậu ta. Mà cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn. Con người là như vậy. Những thứ dễ dàng có được thường sẽ không dành nhiều sự tâm huyết. Quan điểm của Thịnh đối với con gái cũng tương tự. Cô gái nào cậu ta dễ dàng có được, Thịnh sẽ không bao giờ dành hết tình cảm cho người đó. Chơi bời chán chơi xong, cậu lại đi tìm khẩu vị mới. Thịnh không nhớ nổi có bao nhiêu người con gái đã qua tay mình. Cậu hẹn hò với đủ mọi loại. Có người theo cậu bởi vì tiền, vì sự bóng bẩy, hào hoa của cậu. Họ cảm thấy được tôn vinh, được xem trọng khi hẹn hò với cậu. Nhưng cũng có những cô gái thật tâm thật lòng muốn ở bên cạnh Thịnh. Một buổi tối nọ, Thịnh đến quán trụ mà cậu thường lui tới. Không hiểu hôm đó có phải ngày xấu hay không, mà cậu toàn gặp những chuyện xui rủi. Thịnh ngồi ở quán và gọi cho vài cô gái trong danh sách liên lạc của mình. Nhìn vào điện thoại, một hàng những cái tên: người yêu số 1, người yêu số 2, số 3. Danh sách dài đến 30-40 người. Đủ hình dung được số phụ nữ mà Thịnh đã hẹn hò, nhiều đến nỗi cậu ta lười lưu cả tên. Nhưng kỳ lạ là dù hôm nay Thịnh có gọi cho ai thì đều nói là không có thời gian, không thể đến được. Thịnh gọi đến cuộc thứ 5 mà cũng không có tiến triển gì, thì dứt khoát không gọi nè. Mất hết cả hứng. Cậu bực bội nói với chiếc điện thoại, sau đó đành uống rượu một mình. Quán vắng khách đến lạ thường. Thịnh cố gắng suy nghĩ xem có phải hôm nay là ngày lễ gì hay không. Cậu ngồi một mình trong một góc nhỏ yên ắng. Nhiệt độ tối nay cũng có vẻ lạnh hơn những ngày trước. Thịnh đã để áo khoác trên xe, nên dần dần cậu ta cũng bắt đầu xích xoa. Thịnh đăm chiêu nghĩ ngợi, lắc đều ly vodka trên tay, nhìn chăm chăm vào ly rượu như một người mất hồn. Đột nhiên cậu ta hoảng hốt giật mình, đánh rơi chiếc ly xuống nền gạch. Thịnh chống tay xuống ghế, tựa sát vào góc tường, hoang mang nhìn ngó khắp căn phòng. Bởi vì lúc nãy khi cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chiếc ly rượu trên tay, thì bóng dáng một cô gái với gương mặt nhợt nhạt đang ngồi sát ngay bên mình. Đôi mắt cô gái kia trắng giả, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này khi nhân viên quán rượu chạy đến lau dọn, thì Thịnh mới hoàn hồn trở lại. Thịnh là khách quen của quán, nên người kia đon đã hỏi thăm. Dạ anh Thịnh, cứ để cho em đổi anh ly khác nha. Mà đại ca, tối nay sao ngồi mình buồn vậy? Cảm ơn em. Bữa nay không có tâm trạng, chỉ muốn ngồi mình thôi. Mà cậu biết hôm nay là ngày gì không? Thấy quán cũng khá là vắng khách đó. Dạ cái này em cũng thấy lạ nữa. Để em xem lại lịch nha. Thôi khỏi đi, tò mò hỏi vậy thôi. Cảm ơn em. Người bồi bàn chào Thịnh, dọn dẹp đống lộn xộn rồi lấy ly mới cho cậu. Hình ảnh cô gái lúc nãy vẫn còn trong tâm trí của cậu ta. Không lẽ hoa mắt sao? Thịnh nhếch miệng cười bất đắc dĩ. Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi, hôm nay cậu cũng thấy hơi mệt rồi. Nghĩ vậy, Thịnh uống nốt một ngụm rượu rồi đứng dậy thanh toán và lái xe thẳng đến bãi biển mà cậu thường lui tới cùng bạn bè và các cô gái. Chỉ là lần này cậu ta ở đó một mình. Đang là giữa tháng 7, gió biển mùa hè thổi qua mang theo hơi nước. Thời tiết rõ ràng rất mát mẻ, nhưng mà tối nay có vẻ hơi lạnh. Thịnh bước xuống xe lấy thêm chiếc áo khoác ở hàng ghế sau vắt lên vai. Cậu mệt mỏi nằm dài trên bãi biển, ngắm nhìn bầu trời sao, lấy chiếc áo khoác đắp lên thân trên. Cũng không suy nghĩ nhiều mà nằm thư giãn cho vơi đi sự bực bội và cô đơn. Được tầm chừng 15 phút, Thịnh ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, Thịnh thấy mình đang một mình lênh đênh trên biển, xung quanh chỉ toàn là nước. Một cơn sóng lớn ập đến cuốn cậu ta ra xa. Sau khi uống mấy ngụm nước biển, Thịnh bừng tỉnh giấc. Lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại. Trời đất, đây không phải là mơ. Cậu ta thực sự lênh đênh giữa biển. Nước biển mặn và những cơn sóng như đang cố gắng nhấn chìm cậu. Hóa ra thủy triều dâng cao, nơi cậu nằm lúc nãy đã bị nước xâm chiếm. Thịnh luống cuống vùng vẫy vì sặc nước, cố ngồi lên để lấy hơi, rồi bắt đầu bơi vào bờ. Thịnh được cha dạy bơi ngay từ nhỏ nên kỹ năng cũng rất tốt. Nhưng bởi vì vừa mới loạng choạng tỉnh dậy nên cậu hơi bối rối và hoảng sợ. Cũng không hiểu lý do gì mình lại tỉnh giấc trong tình cảnh này. Chỗ biển nơi Thịnh trôi ra chỉ cách bờ khoảng 3-40 mét, rõ ràng là khoảng cách rất gần. Nhưng sao cứ bơi mãi mà không tới được nơi. Giữa tiết trời mùa hè nhưng nhiệt độ nước biển lại rất thấp, cộng với tiết trời tối nay đã lạnh sẵn, nên ở dưới nước Thịnh rung lên bần bật. Hai hàm răng không tự chủ được mà va đập vào nhau. Tay chân vì lạnh nên cứng đơ, làm cậu lạng quạng và bơi rất mất sức. Trong lúc lênh đênh giữa con sóng, Thịnh thấp thoáng nhìn thấy bóng người đứng ở nơi mà cậu nằm lúc nãy. Vì rất tối và mắt cay nhòe đi do nước biển nên cậu không nhìn rõ là ai. Thịnh tính hét lên nhờ sự giúp đỡ, nhưng khi nhìn lại thì không thấy người kia đâu nè. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Thịnh biết trong tình huống này cần phải giữ bình tĩnh. Cậu bắt đầu bình ổn lại hơi thở và cơ thể mình ở giữa dòng nước, rồi hướng bờ mà bơi vào. Bơi được một lúc thì cảm thấy đã rất gần bờ, nên Thịnh hạ chân xuống. Cảm nhận được cát dưới chân thì cậu mừng trở không thôi. Thịnh bước lên bờ cách xa mặt nước tầm 30 mét mới dừng lại. Cậu chống đôi tay xuống đầu gối thở lên hổn hển. Người thì cứ run bần bật vì vừa lạnh lại vừa sợ. Chiếc áo khoác trôi đi đâu mất không thấy tăm hơi. Mà Thịnh bây giờ đâu còn tâm trí nghĩ tới việc này nữa. Mất áo thì mua, còn mất mạng mới coi như hết. Bây giờ còn đứng được trên bờ đã là may mắn lắm rồi. Thịnh chắp tay thầm cảm ơn ba mình vì lúc nhỏ đã dạy cho cậu bơi. Cậu ta cảm thấy đôi vai nặng trĩu. Thịnh ngồi bệt thẳng xuống, xoay người nhìn về phía biển. Lúc này cậu mới bắt đầu thắc mắc. Kỳ lạ thật. Tại sao mình trôi ra biển mà không biết chứ? Tính của Thịnh vốn cẩn thận. Bình thường khi ngủ ở nhà, nếu nghe thấy tiếng động nhẹ như gió đập vào cửa sổ, chó sủa, chim hót thôi, cũng đủ làm cho cậu tỉnh giấc. Chứ đừng nói là bị nước biển vừa lạnh vừa mặn cuốn ra xa mà không hề hay biết. Thịnh tự trấn an chắc là do hôm nay cậu uống say. Cậu cũng lấy lý do này để tạm giải thích cho việc lúc nãy cậu loáng thoáng thấy có bóng người đứng ở trên bờ. Thịnh đi tới chỗ lúc nãy mình nằm và phát hiện ra thêm một đồ vật khác ở gần đó. Dưới ánh trăng chiếu xuống, Thịnh thấy được ánh kim lấp lánh nổi bật trên mặt cát. Cậu nhặt lên nhìn cho kỹ, là một chiếc trâm cài tóc màu bạc. Chiếc trâm cài trên tay, ngoài cảm giác lạnh lẽo của kim loại thì Thịnh còn thấy rất quen mắt. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi. Nghĩ nghĩ một hồi lâu cũng không có manh mối gì, Thịnh cũng không thèm để ý nữa. Cậu ta vô thức nhét chiếc trâm cài vào túi rồi quay trở về xe. Vì ở đây cũng vắng vẻ, ngoài Thịnh ra giờ này không có ai, nên cậu ta dứt khoát thay nhanh bộ quần áo rồi ngồi vào xe. Cái cảm giác nặng nề trên vai cứ theo Thịnh tới tận bây giờ. Cậu lấy tay xoa xoa đôi vai đau mỏi của mình rồi nổ máy xe lái đi. Dãy nhà phố mà Thịnh đang ở là khu của người giàu tụ tập về đây. Trước nhà Thịnh không xa bên kia đường có một công viên khá lớn. Cậu thường đổ xe bên lề đường của công viên rồi đi bộ về nhà. Thịnh sống một mình và cũng vì mới cất nhà nên chưa sắm sửa gì. Thanh niên như cậu cũng không có quá nhiều đồ đạc ngoài quần áo, đồng hồ và thuốc lá. Thịnh tính ở thêm một thời gian nữa để làm xong thủ tục nhà cửa, rồi sẽ thuê một người giúp việc về lo cho cậu mấy việc dọn dẹp bếp núc. Vừa thấy Thịnh, anh hàng xóm bên cạnh liền vẫy vẫy tay chào hỏi. Người này tên là Đạt, trạc tuổi 30. Anh ta nửa đùa nửa thật nói với Thịnh. Cái bộ công việc của em cũng vất vả quá ha. Tới giờ này mới chịu về nhà. Người ở xung quanh đây ai cũng biết Thịnh là một thanh niên trẻ tuổi giỏi giang, kiếm được tiền từ rất sớm. Về tuổi tác so bì thì hoàn toàn có thể gọi Thịnh bằng cháu. Nhưng vì rất nể cậu nên xưng hô như vậy cho thân thiết. Dạ anh, không có trí thì phải đổ mồ hôi thôi nè. Công việc cũng lu bu lắm. Công việc của em coi bộ cũng nặng phết nè. Thôi anh không làm phiền mấy đứa nữa, bây giờ cũng tối rồi. Có gì anh em mình sáng lại cà phê ha. Thịnh cười sảng khoái đáp lại vì hiểu được ý tứ trêu đùa trong lời của Đạt. Hai người cũng thường gặp nhau ở quán cà phê gần đó và cũng được tính là hàng xóm thân quen. Cái cảm giác mệt mỏi khiến cho Thịnh chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ một giấc đi. Thịnh cũng chào hỏi xã giao với Đạt. Quay vào nhà, Đạt cũng lãng mặt đi để kết thúc câu chuyện. Nhưng thỉnh thoảng lại cứ nhìn qua chỗ Thịnh, trong ánh mắt có cái gì đó rất kỳ lạ. Thịnh chợt nhớ ra một điều. Không làm phiền mấy đứa là sao? Ngoài cậu ta ra thì đâu còn ai. Không lẽ ông anh buồn ngủ nên không tỉnh táo nói lung tung. Thịnh quay ra nhìn thì chạm mặt và bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Đạt. Cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết là ở điểm nào. Đạt bây giờ mới nhìn trực diện vào Thịnh rồi cười nháy mắt với cậu. Thịnh quay vào nhà, có vẻ như không chỉ có mỗi biển buổi tối là lạnh, cậu cảm thấy nhà mình cũng lạnh hơn bình thường. Không hiểu sao từ lúc ở dưới biển bơi lên, Thịnh cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Kể từ lúc bắt gặp ánh mắt của Đạt thì loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Thịnh dừng trước lối đi vào nhà tắm rồi ngó nghiêng khắp căn nhà của mình. Xác định không thấy có điểm gì bất thường, cậu mới quay đầu bước vào trong phòng tắm. Vì đã khuya nên Thịnh không dám tắm lâu. Cậu mang quần áo tính mở cửa đi ra. Khi đặt tay lên tay nắm cửa thì cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại làm cho cậu rùng mình. Bỗng Thịnh giật bắn mình lùi lại, mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà tắm màu trắng ngà. Bởi vì lúc nãy khi cậu còn cầm lấy cái tay nắm, ngoài cảm giác lạnh bất thường ra thì cậu còn thấy một điều rất lạ. Cái bóng của Thịnh do ánh đèn phía trên đầu hắt xuống, đáng lý ra phải in trên mặt đất, thì đằng này cậu lại thấy nó in hằng ngay trên cửa. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là cái bóng đó lại trông giống như một người con gái. Thịnh nhận ra được là bởi vì cậu nhìn thấy cái bóng ấy có mái tóc dài. Thịnh dụi dụi mắt, cái bóng cũng không có ở đó nữa, mà quay trở về nguyên trạng sau lưng cậu. Thịnh hoảng hồn thở dài. Thịnh mở to mắt hít sâu một hơi. Kỳ lạ thật, hôm nay cậu gặp toàn những chuyện khác thường. Nghĩ ngợi một lúc lâu cũng không tìm được câu trả lời. Thịnh chỉ còn cách đổ lỗi cho việc mình sai, để phần nào vơi đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Thịnh nhanh chóng đi về phòng nghỉ ngơi, tự trấn an bản thân rằng ngủ một giấc rồi sáng mai cũng sẽ ổn thôi. Cảm giác cơ thể mệt rã rời nên Thịnh chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cậu nằm xoay lưng về phía cửa. Trong mơ màng, Thịnh lại thấy mình quay về chỗ bãi biển. Cậu cảm giác mình không làm chủ được thân thể, cứ thế tiến dần về phía dòng nước lạnh kia. Thịnh cứ đi, cứ đi. Chân đã chạm tới nước nhưng vẫn chưa dừng bước. Cái cảm giác bất lực này khiến cho Thịnh thật kinh hãi. Trước nay đường đi nước bước của cậu lúc nào cũng do cậu làm chủ. Nay cảm giác bất lực khi chính đôi chân, chính cơ thể của mình mà cậu cũng không điều khiển được, khiến cho Thịnh càng thêm hoang mang hoảng loạn. Như thể đây là một hình thức tra tấn dành riêng cho cậu vậy. Mắt thấy nước bắt đầu dâng lên đến cổ chân, rồi đầu gối, rồi đến bụng. Thịnh cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi, dù chỉ là một ngón chân. Nước cứ sâu dần, sâu dần. Một cơn sóng lớn đã nuốt chửng lấy cơ thể của Thịnh. Nước bắt đầu xâm chiếm lấy cổ họng. Cậu không thể bơi vào bờ như buổi chiều hôm nay nữa, mà bắt đầu chìm dần vào dòng nước. Thịnh sợ hãi, nhận thức dần biến mất đi. Tất cả chỉ còn là một màn tối đen đáng sợ. Một tiếng mèo kêu gọi nhau bên ngoài ban công làm Thịnh mở mắt bừng tỉnh dậy. Hóa ra là một giấc mơ. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng người lại đổ đầy mồ hôi. Thịnh với lấy điều khiển đặt trên bàn rồi điều chỉnh nhiệt độ tăng lên. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, thoáng khiến cho Thịnh rùng mình. Cậu cảnh giác đưa mắt nhìn ra. Cửa phòng đang mở. Mặc dù vẫn rất tối, nhưng ánh sáng le lối từ cửa sổ cuối hành lang vẫn đủ để cho Thịnh nhìn rõ cánh cửa đang đung đưa nhẹ nhàng. Không lẽ mình đóng cửa không kỹ sao? Thịnh càng nghĩ càng thấy lạ, bởi vì cậu ta luôn giữ thói quen cẩn thận tỉ mỉ từ trước tới nay. Chưa một lần nào cậu lên giường ngủ mà quên đóng cửa phòng. Thịnh với tay lấy công tắc bóng điện ở phía trên đầu, bước xuống giường. Chỉ có căn phòng trên tầng 2 nơi Thịnh đang ngủ là vẫn còn sáng đèn. Cậu ta nắm lấy tay nắm cửa định đóng vào thì đột nhiên có tiếng động phát ra. Cạch một tiếng. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh nên tiếng động vừa rồi Thịnh nghe rõ mồn một. Cậu bắt đầu hoài nghi. Căn nhà này vừa mới xây vốn rất sạch sẽ, cũng không có đồ đạc gì nhiều để chuột có thể ẩn nấp. Thực tế là một vài tháng nay chưa bao giờ cậu thấy có bất kỳ con chuột nào lảng vảng cả. Thịnh mở hé cửa bước ra ngoài hành lang, với lấy công tắc đèn phía bên trái cánh cửa để bật lên, rồi tiếp tục đi xuống. Vừa đi được vài bước thì bỗng ầm một tiếng, Thịnh trượt té xuống cầu thang. Tiếng va đập vang lên văng vẳng trong căn nhà trống không của Thịnh. May mắn là Thịnh không bị gì nặng, nhưng cảm giác ê ẩm đau nhói ở mông khiến cho cậu xích xoa. Thịnh nhìn lên cầu thang ướt một khoảng lớn, đầu lại thầm khó hiểu. Không lẽ hôm nay mình bất cẩn đến vậy sao? Không lẽ lúc tắm xong không có lau khô chân, lúc đi lên làm ướt cầu thang sao? Lúc này cậu đang ở tầng trệt nhà dưới, vệt nước dẫn đến nhà vệ sinh khuất trong góc. Thịnh từ từ bước đến rồi mở cửa phòng tắm ra. Chỉ nhìn thấy bộ quần áo lúc chiều cậu mang đi biển là thứ bị ướt duy nhất. Vệt nước kia có lẽ từ đây mà ra. Thịnh ngẫm nghĩ rồi đem bộ đồ bỏ vào trong máy giặt. Tay vừa cầm lên thì có tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà nghe lanh lảnh. Là chiếc trâm cài tóc Thịnh lấy về từ bãi biển. Thịnh nhặt nó lên, nhìn chiếc trâm cài một lúc, rồi không biết vì lý do gì mà cậu lại bỏ vào trong túi, dù rằng chẳng cần thiết với nó. Thịnh quẳng bộ quần áo bỏ vào trong máy giặt rồi tiếp tục đi ngủ. Cậu ta quá mệt nên ngủ một giấc dài thẳng cho tới trưa ngày hôm sau. Hôm nay là chủ nhật. Thịnh sau khi tắm rửa xong, lúc này mới chợt nhớ ra mình có hẹn với một cô gái ở trường. Thịnh nhìn đồng hồ, cũng may là chưa bị trễ. Cậu nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, sau đó ra lấy xe. Thịnh đang vội, khi ngẩng lên thì chợt giật mình, vì kế bên xe của cậu ta có một người nào đó đang đứng trong bộ dạng rất mờ ám. Thịnh chớp mắt mấy cái để nhìn cho kỹ hơn xem là ai. Đúng lúc này có chiếc xe khách chạy qua che khuất tầm nhìn của Thịnh, và sau đó cậu không nhìn thấy ai đứng ở đó nữa. Thịnh có hơi bàng hoàng, nhưng cậu vẫn đi về phía xe, mở cửa cảnh giác nhìn vào, xác định không có người mới dám ngồi vào ghế lái. Thịnh mở điều hòa nhiệt độ hơi cao hơn bình thường một chút vì vẫn cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ đêm qua dầm nước biển một trận, bây giờ bị ốm rồi cũng nên. Lúc gần đến trường, điện thoại của Thịnh vang lên, dòng chữ người yêu thứ ít ít hiện ra. Thịnh nhìn màn hình mà có chút nghi hoặc, nhưng cắm tai phone nghe cho hỏi dò. Alo, em đó hả? Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp, là một giọng nói cũng quen thuộc. Em lạnh quá, em đang chờ anh. Thịnh nghĩ đó là cô gái mà cậu hẹn hôm qua, nhưng giọng cô ta hình như hơi run, làm cho Thịnh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bèn nói, anh sắp đến trường rồi nè, em chờ chút nghe. Em đang đợi ở bãi biển. Giọng cô gái vẫn run, giống như đang lạnh lắm. Thịnh dường như còn hình dung được khuôn mặt tái mét của cô. Nhưng không phải cả hai hẹn nhau ở trường học sao? Sao cô ta lại ở bãi biển chứ? Vì dạo này toàn gặp chuyện không đâu, nên bây giờ Thịnh không chắc là trí nhớ của mình liệu có chuẩn xác hay không. Cậu cũng không nghĩ nhiều, một lát gặp thì sẽ tìm cơ hội hỏi lại cũng được. Ráng đợi anh chút nha, anh đang từ trường chạy qua. Thịnh nói xong thì cúp máy rồi phóng nhanh tới bãi biển. Chưa đi được bao xa, lúc gần qua ngã tư, chợt cậu thấy bên lề đường có bóng dáng một cô gái trong chiếc đầm đỏ rất là quen thuộc. Thịnh ngạc nhiên quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn về phía cô gái ấy. Nửa khuôn mặt của cô khuất sau mái tóc dài xõa xuống trước ngực. Trong một tích tắc Thịnh không chú ý, cậu đã vượt quá vạch dừng đèn đỏ. Khi Thịnh giật mình bởi tiếng còi xe của một chiếc xe hơi khác thì đã quá muộn. Chiếc xe kia đâm sầm vào xe của Thịnh. Tiếng va đập và kính vỡ vang lên chát chúa, túi khí cũng lập tức bung ra. Xe của Thịnh bị hất lệch sang bên phải. Tài xế chiếc xe kia nhanh chóng đánh tay lái, phóng vào lề đường. Mặc dù là giờ cao điểm đông đúc, nhưng thật may mắn chỉ có hai xe va vào nhau. Trong cơn mê man, Thịnh dựa lưng vào chiếc ghế, nhìn về phía lề đường nơi cô gái đứng, nhưng nơi đó đã không còn ai. Rồi cậu dần mất đi ý thức và ngất xỉu đi. Khi tỉnh lại, thấy mình đã ở trong bệnh viện. Vì cơ thể không có gì nghiêm trọng nên sau khi được kiểm tra toàn bộ, cậu được xuất viện sớm. Thành được biết chiếc xe tông phải mình là xe dịch vụ. Lúc đó trên xe chỉ có một anh tài xế. Thật may mắn là anh ta không bị gì. Thịnh tìm gặp người tài xế kia xin lỗi, rồi bồi thường, vì biết hoàn toàn là do lỗi của mình. Lúc này điện thoại của Thịnh reo lên. Bây giờ cậu nhìn kỹ, là số của một cô gái khác. Anh có sao không? Em nghe nói anh gặp tai nạn, em lo muốn chết á. Giọng cô gái kia có vẻ rất hốt hoảng. Thịnh cười cười trả lời. Cậu cũng đang phân vân, không biết đây là ai trong số những cô gái mà cậu quen. Anh không sao, cảm ơn em nha. Anh cũng vừa mới xuất viện đi. Vậy thì tốt quá. Từ khi nghe tin anh bị tai nạn, em lo tới không ngủ được á. Bây giờ nói vậy em cũng tạm yên tâm rồi. Mà hôm qua anh đi đâu để gặp tai nạn vậy? Từ sau phải cẩn thận chút cho em nhờ. Ừ, anh biết rồi. Thế vậy trên phút lớn mạng lớn lắm, không có sao đâu. Anh đừng có chủ quan. Nếu hôm qua em không có việc đột xuất á, thì em cũng đi chung với anh rồi đó. Anh chịu trách nhiệm nổi không ạ? Mà nhân đây, anh tính lúc nào mới qua gặp em? Hả? Là hôm qua là em hẹn với anh đó hả? Vậy... Xích chút nữa Thịnh đã buộc miệng hỏi. Vậy thì hôm qua ai gọi cho anh bảo ra bãi biển? Nhưng lời chưa thốt ra, cậu đã kịp nuốt trở vào. Cô gái ngúng nguậy khó chịu. Chứ hôm qua em không hẹn anh thì ai? 8 giờ sáng nó nhắn tin qua là em có việc cần xử lý trong buổi chiều, không đi cùng anh được rồi còn gì. Cô gái nghi ngờ hỏi Thịnh. Nhất thời Thịnh không biết phải trả lời sao. Trong đầu cậu bây giờ còn có mối bận tâm lớn hơn. Vậy hôm qua người gọi cho cậu là ai? Thịnh nói qua loa vài câu rồi cúp máy, mặc cho cô gái kia còn tính cằn nhằn thêm nữa. Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cậu ta lục lại tin nhắn ngày hôm qua. Đúng là 8 giờ sáng cô có nhắn cho cậu về việc không đến được buổi hẹn hôm đó. Đồng thời trong máy cũng có một cuộc gọi khác lúc hơn 2 giờ chiều, của một số cũng được lưu là người yêu thứ ít ít. Thuận cố gắng lục lại trong vô số những cô gái cậu đã quen, nhưng vẫn không nhớ ra được cái tên kia là ai. Gọi lại thì đầu dây bên kia không liên lạc được. Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đến tầm gần tối, Thành mới xử lý xong vụ tai nạn rồi quay về nhà. Hôm nay cậu lại đi ngang qua chỗ anh hàng xóm tên Đạt. Hai người chào hỏi nhau vài câu. Đạt tươi cười hỏi. Nè cậu bé bạn, hôm nay không dẫn cô gái nào về hay sao? Dạ, gần đây bận rộn quá anh, làm gì có chuyện tự tưởng tới gái gú chứ. Thịnh gấp vui. Ừ, hai anh em quen biết cũng lâu rồi, mà cậu nói cứ như lạ lắm vậy đó. Mới hôm qua còn dẫn một người về mà. Ừ, hôm qua em dẫn ai về ạ? Anh có nhầm hay không? Trời, anh còn tỉnh táo mà. Tối anh còn thấy em cõng một cô nàng về, người cơ bộ còn ướt. Anh nhìn mà cứ thấy kỳ kỳ, bởi vì trời hôm đó đâu có mưa đâu. Thịnh trợn trừng mắt, nét mặt hiện lên sự kinh ngạc lẫn sợ hãi. Nhưng Đạt đã nói vậy thì cậu biết chắc chắn là đúng như anh kể thật rồi. Anh cho em hỏi, anh có trông thấy bộ dáng của cô ấy như thế nào hay không? Thịnh muốn chắc chắn suy nghĩ của mình, cậu hỏi để xác nhận lại với Đạt một lần nữa. Đạt đáp. Lúc đó cỡ hơn 10 giờ, nhà vẫn còn sáng đèn. Anh thấy rõ là cô ấy gục mặt vào lưng cậu, mang một chiếc đầm màu đỏ dài đến đầu gối, nhưng mà lại không có mang giày dép gì cả. Người thì ướt kiểu như mới dầm mưa về vậy đó. Mà hôm qua trời đâu có mưa nên anh mới thấy lạ đó. Mà cô bộ em không nhớ gì thật sao? Không phải là em không nhớ, mà là không có thật anh à. Em hoàn toàn không có mang ai về cả. Rõ ràng anh có thấy mà, không lẽ gặp ma sao? Lúc này Thịnh không còn bình tĩnh được nữa. Giữa đêm hè tháng 7 mà cậu không cảm nhận được chút hơi ấm nào xung quanh mình. Theo như lời anh Đạt kể, cùng với những sự việc diễn ra gần đây, thì Thịnh khá chắc chắn một điều là cậu đã gặp ma rồi. Áo đỏ. Thịnh nhớ tới cô gái đứng bên lề đường, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn không mong muốn kịp. Rốt cuộc cô ấy là ai? Thịnh cố nhớ lại bộ dáng của cô gái lúc đứng bên lề đường lúc đó. Rõ ràng giữa ban ngày mà trong trí nhớ của cậu rất mơ hồ, cứ như có một màn sương phủ kín vậy. Cô gái kia đã theo Thịnh suốt thời gian vừa qua, nhưng tại sao cô ta lại phải theo Thịnh? Thịnh mịt mờ cố lý giải, nhưng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cho những sự việc kỳ lạ này. Thịnh tạm biệt anh hàng xóm rồi quay vào. Cậu cảm thấy một loại không khí âm u, rợn người cứ phản phất quanh trong căn nhà của mình. Thịnh sợ hãi, cứ có cảm giác của một thế lực tâm linh nào đó đang ám lấy mình mấy ngày nay. Thịnh còn biết rõ một điều, chắc chắn mọi việc chưa dừng lại ở đây, nhưng cậu chẳng biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Thịnh nghĩ đến một việc mà trước nay mình chưa bao giờ cần đến. Nếu như là vấn đề về tâm linh, vậy thì nhất định phải tìm thầy tâm linh để giúp đỡ. Nhưng bây giờ đã tối rồi, trên trục đường nhà Thịnh ban đêm cũng không có nhiều xe cộ qua lại. Không gian khá vắng vẻ yên tĩnh, ánh đèn đường chỗ có chỗ không. Muốn tìm thầy cũng phải đợi đến ngày mai. Suốt đêm hôm ấy, Thịnh cứ nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được, mặc dù cảm thấy cơ thể cực kỳ mệt mỏi. Càng về khuya, Thịnh càng rơi vào trạng thái hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Ngày mai nhất định phải đi tìm thầy, xem có cách nào giải quyết chuyện này được hay không. Chứ tinh thần cứ như bị tra tấn như vậy thì không làm được cái gì cả. Thịnh nghĩ thầm trong bụng. Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, cậu nheo mắt nhìn thì thấy bây giờ cũng gần 3 giờ sáng. Thịnh cố gắng nhắm mắt và thầm cầu mong đêm nay trôi qua thật nhanh. Cậu thấy hôm nay căn phòng quen thuộc của mình yên tĩnh hơn thường ngày, kèm theo đó là một cảm giác lạnh lẽo đến lạ kỳ, làm Thịnh lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi hơn. Được một lúc thì quyết định không ngủ nữa. Thịnh xuống phòng khách dưới tầng 1, bật hết đèn trong nhà lên, ngồi bệt ra ghế sofa, bật tivi lên coi. Thịnh chưa bao giờ thấy hứng thú với những chương trình truyền hình kiểu này. Cậu thẫn thờ vô thức bấm chuyển kênh liên tục. Khi đến một kênh tin tức của địa phương thì một thông tin làm cho cậu hứng thú mà dừng lại xem. Đó là một vụ án tự tử. Địa điểm thế mà lại là bãi biển quen thuộc, nơi Thịnh thường lui tới. Càng theo dõi, nét mặt của Thịnh càng lộ ra vẻ hoang mang. Cậu trừng mắt, chúi người về phía trước như muốn dán vào màn hình tivi. Trong phân cảnh nhận dạng người bị nạn là bóng hình một cô gái rất quen thuộc. Bức ảnh thân thể đã bị làm mờ, nhưng Thịnh vẫn nhận ra trang phục mà cô gái kia mặc là một chiếc đầm màu đỏ. Thịnh thường không nhớ hoặc nhớ lộn tên những cô gái mà cậu hẹn hò, nhưng tuyệt đối không quên khuôn mặt của họ. Hơn nữa bức ảnh nhận diện của cô gái này lại xuất hiện một món đồ rất quen thuộc với Thịnh. Đó là chiếc trâm cài. Cậu lấy trong túi ra chiếc trâm kia nhìn lên, rồi lại nhìn xuống. Bề ngoài thì đúng là nó rồi. Liệu có phải là một sự trùng hợp hay không? Bởi vì phụ nữ bây giờ họ thường thích dùng kẹp tóc, rất ít người còn dùng những chiếc trâm kiểu này. Hơn nữa đúng là cậu nhặt ở bãi biển. Như vậy thì 99% là đồ của cô gái kia rồi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thịnh nhìn chiếc trâm cài lạnh lẽo trong tay mình. Vậy là đồ vật của người chết hay sao? Tại sao cậu lại nhặt được nó? Nói trùng hợp thì có thỏa đáng hay không? Những câu hỏi chưa có lời giải trong đầu Thịnh cứ vậy mà ngày càng tăng lên. Còn chưa kịp hết bàng hoàng, bóng đèn điện trong nhà của Thịnh bỗng dưng bắt đầu chập chờn. Mấy cái đèn đắt tiền trong nhà Thịnh vốn chưa bao giờ xuất hiện vấn đề, nay lại tắt dần từng cái một. Cảm giác sợ hãi của Thịnh cũng theo đó dâng trào lên tới tột đỉnh. Ai vậy? Là ai? Sao lại đi theo tôi? Sao lại muốn ám tôi? Tôi làm gì sai chứ? Thịnh la lên, sợ hãi nhìn xung quanh. Sau đó đưa mắt đến nguồn sáng duy nhất hiện có trong căn nhà, là chiếc tivi. Lúc này màn hình chuyển đến khung cảnh căn nhà của Thịnh. Trên màn ảnh rộng lớn, gương mặt tràn đầy nỗi kinh hoàng của Thịnh hiện ra. Bởi vì cậu vừa nhìn thấy một người phụ nữ đứng sau lưng, đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu kinh hãi hét lên một tiếng muốn tét cổ họng, rồi té ngửa ra ghế sofa. Sau vài giây, Thịnh lập tức quay ngoắt ra sau. Nhưng căn nhà của cậu vẫn như cũ, trống vắng không có một bóng người nào khác. Đột nhiên không khí lạnh lẽo, ám mùi tử khí xộc tới vây lấy Thịnh. Căn phòng lúc này lạnh ngắt không một tiếng động. Thịnh cố gắng dùng giác quan duy nhất còn dùng được lúc này là tai để nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Có tiếng bước chân ngày một to dần tiến về phía này. Khuôn mặt Thịnh tràn ngập nỗi sợ hãi. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà la hét, chân đạp li lịa. Nhưng sau đó vài giây, Thịnh nhận ra không có ai cả. Thịnh rón rén ngồi lên với đôi chân còn run lẩy bẩy. Lúc này Thịnh không còn bộ dáng của một người thanh niên không sợ trời, không sợ đất thường ngày, mà giống như một con mồi run rẩy tìm cách trốn thoát khỏi kẻ đi săn. Thịnh cảnh giác nhìn xung quanh rồi tìm cách đi lùi lại. Đột nhiên cậu kinh hãi té bật ngửa ra phía sau, vì chân vừa bị bàn tay ai đó nắm lấy. Đầu bị đập xuống nền nhà, Thịnh bất tỉnh nhân sự đi. Qua ngày hôm sau, khi Thịnh tỉnh lại thì ánh sáng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, hằn lên khuôn mặt cậu những tia nắng bỗng rát. Thịnh giật mình bật dậy nhìn ngó xung quanh. Ánh sáng tràn ngập trong căn nhà khiến Thịnh dần bình ổn tinh thần. Hít một hơi thật sâu, Thịnh thở ra nhẹ nhõm. May quá, vẫn sống, mình vẫn còn sống. Lúc này cảm giác đau đớn trên đầu mới kéo đến. Thịnh choáng váng lắc lắc đầu, cố gắng leo lên ghế sofa rồi nằm bệt ra đó. Một lúc lâu sau, Thịnh nhìn lại chỗ bị té ngày hôm qua. Ở đó có chiếc trâm cài đang nằm trơ trọi. Phải chăng đây là lý do mà hôm qua cậu bị té ngã? Thịnh nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu gạt ý nghĩ đó đi. Rõ ràng hôm qua cô gái đó đã hiện hồn về kéo chân Thịnh. Nhìn chiếc trâm lạnh lẽo nằm trên mặt đất, Thịnh đắn đo một lúc rồi rón rén nhặt lên. Cậu quay qua quay lại ngắm nghía chiếc trâm cài thật kỹ. Thịnh nhìn thấy có một dòng chữ nhỏ ở đuôi chiếc trâm. Thịnh nheo mắt nhìn kỹ thì đó là tên của hai người. Một là cậu và một là của cô gái đã chết kia. Bây giờ thì Thịnh đã hoàn toàn hiểu rõ được bóng ma đi theo cậu những ngày qua là Hương, bạn gái cũ đã bị Thịnh chia tay khoảng 2 tháng trước. Nhưng Thịnh vẫn chưa hiểu tại sao bóng ma của Hương lại tìm và hù dọa cậu suốt những ngày qua. Có phải là do cậu giữ chiếc trâm này hay không? Thịnh bỏ lại chiếc trâm cài vào trong túi, cố gắng nhớ lại đầy đủ thông tin của bản tin chiếu trên tivi tối hôm qua. Nhưng trí nhớ của cậu cứ mờ mịt, như thể những sự việc đêm qua chỉ là một giấc mơ. Thêm nữa lúc đó tâm trạng của Thịnh cũng đang chìm ngập trong sợ hãi, chỉ kịp để ý tên của người chết là Hương. Lúc này Thịnh hoàn toàn mơ hồ về manh mối của cô người yêu cũ tên Hương này. Chỉ còn duy nhất một đồ vật liên quan đến cô ấy là chiếc trâm cài này mà thôi. Có bệnh thì vái tứ phương, đầu Thịnh nảy số ngay. Có lẽ chỗ dựa duy nhất còn lại của cậu ta lúc này là đi tìm thầy. Nhưng trước nay Thịnh không quen biết người nào hành nghề tâm linh ở thành phố này. Thịnh sốt ruột nhấc máy lên liên hệ một vài người bạn làm ăn của mình. May mắn cho cậu ta là khi hỏi đến người thứ ba thì nhận được thông tin mà mình cần. Người Thịnh được giới thiệu là thầy hai ở vùng ngoại ô, cách khá xa thành phố nơi cậu đang sống. Từ chỗ Thịnh nếu xuất phát từ bây giờ thì lúc trời tối mới tới nơi. Bỏ qua cảm giác mệt mỏi trả rời, Thịnh liền nhấc chân đi ngay. Không kịp ăn uống, chỉ vệ sinh qua loa rồi cứ thế lên đường. Trong lòng thầm cầu nguyện khi đến nơi còn kịp trước khi trời về khuya. Suốt mấy tiếng lái xe, lòng Thịnh nóng như lửa đốt. Sắc trời ngày một tối dần đi. Thịnh cũng không còn nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nữa, mà thay vào đó là khung cảnh rừng núi, cây cỏ và những mái nhà ba gian thưa thớt bắt đầu xuất hiện ra. Nhà của thầy hai không có địa chỉ cụ thể. Người giới thiệu cho Thịnh nói rằng cứ đi vào thôn, hỏi dân làng nhà của thầy thì sẽ được chỉ cho. Thịnh làm theo lời người bạn hướng dẫn, thuận lợi được dân làng tận tình chỉ bài. Nhìn bộ dáng tiêu tụy của cậu, người ta cũng biết chắc là cậu đang gặp rắc rối lớn lắm. Thịnh nhanh chóng tìm thấy nơi ở của thầy hai. Đó là một ngôi nhà biệt lập, tựa lưng vào sườn đồi. Trước mặt là một con kinh và đồng ruộng trải dài. Đường dẫn đến nhà thầy hai khá nhỏ, xe hơi của Thịnh không vào được. Cậu đành phải đi bộ một đoạn khá xa. Nhà thầy hai chia làm hai khu. Một khu là nhà ở sinh hoạt, còn một khu là dùng làm nơi thờ các vị thánh. Đây cũng thường là nơi để thầy tụng kinh làm phép. Thịnh tới nơi thì đã gần khuya. Cậu đứng ở ngoài cửa chỉnh trang lại quần áo, rồi lớn tiếng kêu. Một lúc sau có một cô bé trạc tuổi 13-14 đi ra. Chào anh tìm ai ạ? Anh muốn gặp thầy, để nhờ thầy giúp anh một việc. Không biết thầy hai của nhà không em? Cô bé nhìn dáng vẻ của Thịnh thì biết ngay cậu ta tới tìm thầy để giải quyết chuyện ma quỷ. Giờ này thầy không nhận nữa, anh có thể đến vào ngày mai. Cô bé cũng chưa biết suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghe theo lời dặn của thầy. Bình thường thì giờ này thầy nghỉ ngơi, không nhận giải quyết mấy vấn đề kia nữa. Đợi đã, có thể chuyển lời cho thầy giùm anh được không? Anh đi từ thành phố tới đây mất rất nhiều thời gian, bởi vì sự tình rất cấp gấp cho nên mới tới vào giờ này. Nhờ em chuyển lời cho thầy giùm anh, cảm ơn em nhiều. Thịnh luống cuống nói như sợ cô bé chạy đi mất. Cô bé kia tính nói gì đó thì trong nhà vọng ra một âm thanh khàn đục. Mời cậu ấy vô nhà đi con. Nghe được vậy, Thịnh mừng rỡ lắm, nhìn cô bé với ánh mắt van nài. Rất may là cô bé cũng nghe lời thầy, mở cửa mời cậu vào nhà. Thịnh cảm ơn rồi theo chân cô bé tới gian nhà sinh hoạt. Lúc này thầy hai đang đứng trước cửa chính mà nhìn cậu. Thầy năm nay tóc đã bạc phơ, nhìn trạc chừng 75-80. Tác phong nhanh nhẹn, bộ dáng quắc thước, nhưng ánh mắt lại toát lên một nét hiền từ dung dị. Thịnh đi nhanh đến trước mặt thầy hai, kính cẩn cúi chào. Cậu biết bây giờ chỉ có ông lão trông có vẻ gần đất xa trời này mới có thể giúp được mình mà thôi. Dạ thưa thầy, con từ phương xa tới đây. Thật tình là không muốn trời đã tối như vậy mà còn làm phiền thầy. Nhưng mà con cũng không biết nhờ giả ai nữa thầy à. Xin thầy giúp cho con. Ta biết rõ. Cậu theo ta tới đây trình bày sự thể một lần đi. Xem đầu đuôi nó như thế nào. Thầy hai ngập ngừng một chút, nhìn chăm chăm vào Thịnh, đoạn nói: Số cậu cũng lớn đó. Nếu là để thêm 1-2 hôm nữa thì e rằng cậu đã nguy toàn. Thậm chí ngày tối nay thôi cũng sợ sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thầy nói với chất giọng trầm khàn, làm cho Thịnh thấy ớn lạnh lắm. Thịnh cũng sớm đoán được, cho nên rất lo lắng. Những ngày qua mức độ quấy phá của Hương cứ thế một tăng lên. Có khi đúng như lời ông lão nói, tối nay bị dọa chết cũng không chừng. Thịnh gật đầu lia lịa. Dạ, trong sự con nhờ hết vô thầy. Cũng may mà thầy độ lượng giúp cho con. Sự việc được giải quyết xong, con xin báo đáp ân tình của thầy. Thôi được rồi, phải để lát nữa xem sao đã. Thầy hai khua tay dẫn Thịnh đến gian phòng thờ rộng rãi, trải một tấm đệm tròn rồi ngồi xếp bằng đối mặt với Thịnh. Thịnh cũng quỳ xuống đệm và trình bày đầu đuôi sự việc cho ông lão trước mặt nghe. Cậu đưa chiếc trâm cài cho tôi xem. Thịnh cũng không dám chậm trễ, lấy trong túi ra chiếc trâm của Hương, hai tay cung kính dâng lên. Thầy hai nhận lấy, đưa ánh mắt liếc qua khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của Thịnh. Thầy thở dài một hơi, sau đó gọi cô bé lúc nãy vào trong. Bây giờ tôi sẽ gọi hồn người chết vậy, mượn thân thể cô bé này cho cô gái kia nhập xác. Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Vậy là Thịnh sắp được chứng kiến một màn vong hồn nhập xác. Cậu cũng chỉ biết gật đầu lia lịa vâng dạ, ngồi một bên hồi hộp chờ đợi. Thầy hai cũng bắt đầu tiến hành làm phép. Cô gái ngoan ngoãn ngồi xếp bằng giống thầy. Hai người ngồi đối diện bàn thờ, quay lưng với Thịnh. Còn cậu chăm chú chắp tay trước ngực xem. Chỉ thấy thầy bắt đầu tụng kinh, người cô bé lại bắt đầu dao động, lắc lư theo. Lúc đầu thì chậm chậm, sau mỗi lúc một nhanh. Lúc này miệng cô bé phát ra những tiếng rên hừ hừ, mỗi lúc một lớn. Rồi bỗng nhiên cô bé ngửa mặt lên trời, hai mắt trắng dã. Thịnh kinh hãi té ngửa ra phía sau. Thầy hai dừng tụng niệm và bắt đầu nói chuyện với cô. Tôi gọi cô về đây để được nghe cô giải bài. Xin hãy nói rõ ràng, cô là ai? Tại sao lại đi theo người đàn ông này? Cô bé bắt đầu thều thào nói chuyện với một chất giọng hoàn toàn khác. Tiếng cô phát ra nghe như từ một cõi âm giới xa xăm vọng về. Tôi là Hương, bạn gái cũ của hắn. Chúng tôi quen nhau được gần 2 tháng, không có xích mích gì. Thì đột nhiên hắn đòi chia tay. Hắn không thèm cho tôi một lý do, mặc dù tôi đã nhiều lần níu kéo, nhưng hoàn toàn không lay chuyển được hắn. Tôi uất ức, hận hắn đối xử tệ bạc với mình. Hắn ta bỏ rơi tôi, tôi bắt hắn phải trả giá. Tôi cô đơn lắm, tôi lạnh lắm, không có ai ở bên tôi cả. Rồi cô lại bắt đầu sụt sùi khóc. Cũng tại hắn, tại hắn nên tôi mới thành ra nông nổi này. Suốt 1 tháng đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi tiều tụy kiệt quệ, đến bạn bè người thân cũng không nhận ra tôi nữa. Nhưng chưa một lần hắn nhớ đến tôi hay gọi điện cho tôi. Lần đó tôi mang chiếc đầm đỏ mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, đi đến bãi biển mà hắn thường hay lui tới để kết thúc cuộc đời mình. Tôi muốn hắn phải nhớ đến tôi. Tôi muốn hắn không được quên tôi. Tôi muốn bắt hắn phải trả giá. Miệng cô gái gằn lên từng chữ cay nghiệt mà lạnh lẽo, làm cho Thịnh sợ hãi không thôi. Thầy hai ra hiệu cho Thịnh nói chuyện. Lúc này cậu mới bắt đầu ú ớ. Thật tình anh cũng không nghĩ lại khiến em đau buồn tới vậy. Lúc đó anh chỉ nghĩ em nhất thời tâm tình bấn loạn mà nói ra lời suối quẩy, một thời gian sau rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Anh có ngờ đâu vậy mà lại dẫn đến cái chết của em. Anh thành thật xin lỗi. Vậy bây giờ anh phải làm gì em mới chịu buông tha cho anh? Cô bé bắt đầu thở lên hổn hển, hai tay nắm chặt, người run lên bần bật, oán hận mà gằn lên từng chữ. Tôi ghét anh, tôi hận anh. Suốt 2 tháng anh không một lần nhớ đến tôi. Mỗi tối tôi đều nhớ anh mà khóc. Lúc đó thì anh vẫn ăn ngon ngủ yên, vẫn còn thảnh thơi quen người khác. Tôi muốn anh phải trả giá. Tôi sẽ theo anh đến suốt đời. Nói dứt câu thì người cô bé bỗng đổ gục xuống. Thầy Hai nhanh tay đỡ cô bé dậy. Ông thở dài. Những lời vừa rồi cậu cũng đang nghe. Quán khí của cô gái kia rất nặng. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn được. Thưa thầy, xin thầy cứu lấy con. Xin thầy cứu con với. Nếu không con cũng không biết phải làm sao nữa. Thịnh hốt hoảng mà quỳ rạp xuống. Thầy Hai suy ngẫm một hồi lâu rồi nói, tôi có một chiếc vòng tay bồ đề này, tặng cho cậu xem như là một cái duyên. Mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải duyên nợ này giúp cậu, nhưng mà tạm thời giữ được mạng cho cậu. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, hằng ngày trước lúc ngủ và sáng thức dậy, ngày hai lần cậu phải tụng kinh. Nhớ lấy. Nói rồi thầy lấy ra một cuốn sách bằng thẻ tre, trông có vẻ rất cũ, đưa cho Thịnh. Đây là những lời kinh dùng để xoa dịu linh hồn người chết. Nhưng tôi khuyên cậu là phải thành tâm ăn năn hối lỗi. Sai ở đâu thì sửa ở đó, thì mới có cơ may dứt được mối duyên âm này. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Phần còn lại là tùy ở cậu. Dạ, con đội ơn thầy. Con đội ơn thầy. Thịnh vừa mừng vừa lo đáp. Ông lão thấy bộ dạng lo âu của cậu ta thì cũng thấy tội nghiệp, lại khuyên thêm vài câu. Tuổi trẻ thanh niên các cậu có được chút hơn người thì lại ngông cuồng, không coi ai ra gì. Để coi như bài học nhớ đời cho cậu. Thôi để tôi đi chuẩn bị phòng. Tạm thời cậu cứ ngủ lại đây đêm nay. Ngày mai cậu có muốn rời đi cũng chưa muộn. Dạ, thầy dạy phải. Con đội ơn thầy đã cứu giúp con. Thịnh được thầy Hai sắp xếp cho một chỗ ngủ. Hôm nay cậu lần đầu tiên nằm trên một chiếc chõng tre, nên lạ lẫm chưa vào giấc được. Cậu mở cuốn kinh ra, cẩn thận đọc theo hướng dẫn của thầy. Có vẻ như phương pháp của thầy Hai cho Thịnh đã có tác dụng. Tối nay Hương tạm thời không đến tìm cậu nữa. Nhưng Thịnh vẫn không tài nào ngủ được. Những lời của Hương lúc nãy vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Lần đầu Thịnh suy nghĩ về nhân cách và bản tính của mình. Trước nay ngoài cha mình ra, Thịnh chỉ nghe được những lời khen có cánh, lời ngon tiếng ngọt. Không ai nói với Thịnh lối sống như vậy là không đúng. Thịnh biết mình sai rồi. Cậu cũng muốn ăn năn hối lỗi. Nhưng bây giờ liệu có còn kịp hay không? Cậu chỉ biết là mình phải làm theo lời thầy dặn. Kết quả ra sao cũng đành chấp nhận thôi. Thịnh ngủ được chừng khoảng 1-2 tiếng thì trời bắt đầu sáng. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng tình trạng tinh thần của cậu lại khá lên đôi chút. Thầy Hai ngỏ ý mời Thịnh ở lại ăn trưa. Cậu cũng không từ chối. Cậu muốn nhân cơ hội này hỏi thầy nhiều thứ hơn. Thịnh chạy đi mua con gà quay về, cả nhà cùng ăn, và mua một ít cháo để bồi bổ cho cô bé đệ tử của thầy Hai. Hôm qua sau khi Hương nhập xác xong thì con bé này một lúc lâu mới tỉnh, lại có vẻ rất mệt. Thịnh cảm thấy mình nợ người ta một ân tình và cần phải báo đáp. Trong bữa cơm, thầy Hai cũng dặn dò thêm vài điều để Thịnh được thông hiểu hơn. Thịnh nghỉ ngơi cho đến chiều thì tạm biệt hai thầy trò rồi lái xe về nhà. Cậu cũng không quên để thêm một khoản tiền khá lớn nhét vào trong hộp bánh để làm quà, vì sợ đưa tận tay thì thầy Hai không nhận. Thịnh lái xe về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối. Thời gian đầu cậu luôn nơm nớp lo sợ, không biết linh hồn Hương còn ám theo cậu nữa hay không, và liệu rằng phương pháp của thầy Hai có bảo vệ được cậu trong bao lâu. Thịnh hoàn toàn không biết về những gì mà thầy Hai chỉ cho cậu là hoàn toàn đủ để xua đuổi các thế lực tà ma. Chỉ là ông lão ấy cố tình nói nửa vời để Thịnh lo lắng mà tu dưỡng. Mỗi ngày Thịnh đều chuyên tâm làm theo lời thầy Hai dặn. Cho dù công việc có bận như thế nào, cậu cũng vẫn luôn dành thời gian để tụng kinh. Từ ngày đó cho đến mãi về sau, chưa một ngày nào Thịnh dám cởi bỏ chiếc vòng tay bồ đề. Đi đâu làm gì, Thịnh cũng luôn giữ khư khư bên mình như một vật chí bảo phòng thân. Thời gian trôi đi, dần dần Thịnh cũng thay đổi tính nết. Suốt một thời gian dài cậu không dám quen ai. Không biết là do tưởng tượng hay vẫn còn bị ám ảnh, mà Thịnh vẫn luôn cảm thấy dường như Hương vẫn cứ đi lẩn quẩn bên cạnh mình. Thịnh cũng không còn là chàng thanh niên suốt ngày trêu ong ghẹo bướm nữa. Ngày một chững chạc hơn, trầm tính hơn. Bạn bè đều rất ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh đến bất thường này của cậu. Kể cả cha của Thịnh cũng phải dụi mắt xem lại con trai của mình. Về chiếc trăm cài, Thịnh cũng không dám vứt bỏ mà vẫn luôn giữ nó bên mình. Lúc đầu Thịnh cũng vài lần bỏ quên ở đâu đó, nhưng rồi không biết bằng một cách thần kỳ nào, nó lại quay trở về bên cậu gần như ngay lập tức. Thời gian sau này, Thịnh thỉnh thoảng lại nghe ngóng tin tức về Hương. Trong một lần lướt mạng xã hội, Thịnh tình cờ thấy được một tin đã cũ từ bài viết của một người bạn của Hương. Cậu khéo léo dò hỏi thì biết được nhiều thông tin, đồng thời tìm được về địa chỉ của Hương ở quê. Gia đình Hương là một hộ khá giả ở thôn nọ thuộc tỉnh Đắk Lắk. Bố mẹ Hương cũng trạc tuổi với bố mẹ Thịnh, làm nghề buôn bán cà phê và bơ. Bên dưới Hương còn có hai người em, một trai một gái. Thế là nhân một năm ngày giỗ của Hương, Thịnh lấy lý do là bạn bè thân thiết đến mua quà bánh thắp nhang và thăm mộ cô, khiến cho gia đình Hương vô cùng cảm động. Nhìn thấy cảnh thân nhân khóc lóc tiếc thương, trong lòng Thịnh dâng lên muôn trùng cảm giác tội lỗi. Cậu chắp tay thành khẩn khấn vái, rồi nhân lúc mọi người không chú ý, lấy ra chiếc trăm cài bỏ lên bàn thờ, coi như trả món đồ đó lại cho chủ nhân của nó. Thịnh quay về thành phố để tiếp tục cuộc sống của mình. Cậu không biết có phải là Hương đã tha thứ rồi hay không, nhưng từ đó trở về sau, chiếc trăm không còn quay lại bên cậu nữa. Nhờ đầu óc kinh doanh nhạy bén, Thịnh nhanh chóng kết nối được với những mối làm ăn ở thành phố. Sau đó cậu thu mua số lượng lớn cà phê và bơ của gia đình Hương, trở thành khách hàng lớn nhất của nhà cô. Mối quan hệ giữa Thịnh và gia đình Hương cũng từ ngày đó càng trở nên thân thiết. Sau này hai đứa em của Hương đến thành phố đi học đại học, Thịnh cũng giúp đỡ rất nhiều. Tuy làm nhiều việc để chuộc lỗi, nhưng chung quy lại, Thịnh chưa bao giờ dám nói ra chuyện về Hương. Đó vẫn là một tội lỗi mà suốt đời cậu không thể nào quên được. Qua sự việc trên, Thịnh đã học được một bài học nhớ đời. Không thể phủ nhận tài năng trên phương diện thương mại của cậu, nhưng cách Thịnh đối xử với người phụ nữ là không thể chấp nhận được. Nhưng đời người là vậy, cần có những giai đoạn sai lầm thì bản thân mới ngộ ra được chân lý. Tuổi trẻ vốn luôn ngông cuồng kiêu ngạo, đôi khi cần phải nhận lấy những đả kích lớn thì mới tỉnh ra, mới có nhìn nhận, mới có trưởng thành. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc trăm quỷ cài, một sáng tác của Chí Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.